Xiên thành vợ trước pháo hôi trong niên đại văn. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Bảo nắm chặt nắm đấm nhỏ, ngượng ngùng cười rộ lên, lỗ tai đỏ lên, nhìn hai mẹ con thân mật ở chung. Mạc Lệ Phong cũng không đành lòng tiến lên phá vỡ, ở cửa nhìn một lát, lại lui ra. Mạc Trần Thị và Mạc Linh Chi trong nhà chính cũng không tiếp tục giả vờ hôn mê nữa. Chỉ là không đạt được mục đích, bọn họ cũng không cam lòng rời đi. Thấy Giang Tiểu Mãn không đi ra, Mạc Trần Thị đi lên phía trước, lắp bắp nói với Mạc Lệ Phong. Không phải mẹ lòng dạ ác độc, 4 năm này con cũng không trở về một chuyến. Nếu mẹ không đè ép con tiện tí, đối diện với ánh mắt không vui rõ ràng của Mạc Lệ Phong, Mạc Trần Thị đành phải sửa miệng, không kìm kẹp Giang Tiểu Mãn. Lòng của nó sẽ không ở đây. Con không biết đâu, đại đội bên cạnh cũng có một người. Chồng làm ở mỏ, cả 1 năm không trở về. Người vợ kia liền ngoại tình. Thật không phải mẹ độc ác, mẹ đều là vì con. Mạc Lệ Phong chỉ cảm thấy châm chọc. Cha tấn vợ anh đến mức không thành hình người. Đây là vì tốt cho anh. Nguyên Bảo tuổi con chưa lớn, lần này con trở về, không bằng đưa em gái con đi đi. Vòng vo nhiều rồi. Mạc Trần Thị bắt đầu nói mục đích của mình. Con một mình ở trong thành phố, ba mẹ bình thường không tiện tới. Để em gái con đến đó chăm sóc con vài ngày. Nếu trong bệnh viện có người trẻ tuổi phù hợp, có thể ghép đôi với em con. Có đồng minh ở bệnh viện giúp đỡ, làm việc cũng dễ dàng hơn. Mạc Trần Thị càng nói càng cảm thấy, mình làm như vậy đều là vì tấm lòng từ mẫu dành cho con trai. Bà ta không chú ý đến việc nụ cười của Mạc Lệ Phong càng ngày càng lạnh. Ánh mắt nhìn bà trở nên vô cảm. Có phải ở trong lòng mẹ, chỉ có Mạc Linh Chi mới là con ruột không? Mạc Lệ Phong không phải người trọng nam khinh nữ. Lại càng không cảm thấy mình là con trai trong nhà thì có chỗ tốt hơn. Mạc Trần Thị vì Mạc Linh Chi, đó mới thật sự là mẹ hiền con thảo. Tình cảm giao giạt, con, Mạc Trần Thị còn tự an ủi bà đều là vì Mạc Lệ Phong. Đột nhiên bị hỏi như vậy, những lời dùng để an ủi mình trong nháy mắt trở nên yếu ớt vô lực. Cách chương.